Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 06. Đông Vương Công ra sân. Đông Vương Công ra sân, dừng lại, không được chạy, ta chớ chúng ngươi từ trên trời đến rơi xuống. Một bàn tay từ bên trên bầu trời hiển hiện, từ trong có thể trông thấy trên bàn tay rõ ràng hoa văn. Đang nhanh chóng chạy trốn Hồng Vân một đầu đụng vào trong lòng bàn tay. Rớt xuống, Giao Thớt cùng Đỗ Khang cùng nhau nhìn về phía quạ đen. Vẻ mặt cổ quái, đại ca nhị ca, các ngươi nhìn ta làm gì? Quạ đại không hiểu thấu đối với hai vị ca ca. Lão Tam, ngươi miệng quạ đen, hôm nay thật tuyệt. Quạ đại, Thẩm Long giấu ở bên cạnh. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy người này, người là Giao Thớt, ta là thịt cá, đây là chủ nghệ nấu nướng chi đạo, cất rượu tổ sư, Đỗ Khang chi rượu, còn có Hồng Vân, Hỏa Vân Động, cái này Hồng Vân chính là cái kia Hồng Vân. Cái kia Hồng Vân không phải Hồng Hoang người hiền lành sao? Làm sao lại là cái dạng này? Còn có, mụ mụ hôn, toàn bộ loạn. Toàn bộ loạn, làm sao càng nghe càng loạn. Lúc này, ánh lửa lóe lên, Giao Thớt, Đỗ Khang cùng quạ đen ba huynh đệ liên hợp tạo thành kết giới bạo phá. Hồng Vân trốn thoát, ha ha ha, gặp lại, có ngày gặp lại, ta sẽ còn trở lại. Thật là, lão tử nhìn hồi lâu, cũng còn không có náo rõ ràng là tình huống như thế nào. Các ngươi làm sao liền có thể rời khỏi đâu? Nửa ngày cũng còn không có nghe rõ sự tình từ đầu đến cuối. Thẩm Long phiền muộn phía dưới đối với không trung một chảo, bầu trời xuất hiện một cái bàn tay hư ảnh, trực tiếp đem chính ý khi phấn phát Hồng Vân cho che xuống. Bàn cổ mở giới thân hóa thiên, đạo nhân tu đạo ức vạn năm, vốn liền một viên lòng từ bi. Giảng đạo chúng sinh không lấy tiền, chúng sinh xưng ta là Đông Vương, ta vì chúng sinh chỉ trung gian. Ngay tại Giao Thớt, Đỗ Khang, quạ đen cùng từ bên trên bầu trời đến rơi xuống Hồng Vân buồn bực thời điểm. Bên trên bầu trời vang lên một tiếng không minh thanh âm. Thanh âm về sau, bốn người trước mặt trên bầu trời, xuất hiện một vị đạo nhân trung niên, đầu đội tử kim quan. Đang mặc áo cà sa, hai tay nâng một thanh tử kim như ý, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ kẻ tin ta đến vĩnh sinh tư thế. Xin hỏi tiền bối có phải là Đông Vương Công đại tiên? Lão đại Giao Thớt đầu tiên hướng bầu trời triều bái, ngữ khí cung cung kính kính. Đại ca, làm sao ngươi biết hắn chính là Đông Vương Công? Quả đen biến thành tu đạo chi thể. Đi đến lão đại Giao Thớt bên người, lặng lẽ hỏi, đồ đần, người không có nghe thấy câu kia, chúng sinh xưng ta là Đông Vương, sao? Lão nhị Đỗ Khang chiêu lấy quạ đen quạt một bạt tay. Nhị đệ, chú ý hình tượng, tiền bối trước mặt, không được càn rỡ, lão đại Giao Thớt trầm giọng nói ra. Ha ha ha, nghĩ không ra bản tôn tại Hồng Hoang Đại Lục nổi danh như vậy. Đạo nhân ta không có nhớ kỹ ở chỗ này nói qua đạo a. Thẩm Long nghe thấy phía dưới ba huynh đệ đều nghe nói qua chính mình, trong lòng vẫn là rất kích động, không khỏi cười ha hà. Đông Vương Công là ai? Ta tại sao không có nghe nói qua? Một cái thanh âm không hài hòa vang lên, ngay tại cười to Thẩm Long trực tiếp tạm ngừng, lúng túng ho khan, khụ khụ. Thì ra là thế, xem ra bản tôn vẫn cần cố gắng. Ba huynh đệ một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Hồng Vân. Thấy Hồng Vân một trận run rẩy, cường tự ưỡn ngực ngẩng đầu, trừng mắt ba huynh đệ, một mặt không quan trọng nói ra, chính là chưa nghe nói qua nha. Khụ khụ, các ngươi bốn người ân oán, bản tôn cũng nhìn hồi lâu, bản tôn cho rằng không phải việc ghê gớm gì nha. Tại sao phải chém chém giết giết? Có đánh giết liền sẽ có thương vong. Có thương vong liền sẽ có người thương tâm. Liền xem như các ngươi rất có chừng mực, sẽ không tạo thành nhân sinh sự cố. nhưng là a, các ngươi nhìn xem, đem mấy cái này hoa hoa thảo thảo đánh chết cũng là không tốt nha. Phải biết sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Còn có các ngươi nhìn cái này thế nhưng là bàn cổ đại thần mở thế giới a. Chúng ta muốn trong lòng còn có cảm kích, cứ như vậy bị các ngươi làm năm bè bảy mảng, dạng này sao được đâu? Các ngươi dạng này là không tốt, các ngươi dạng này không được. Các ngươi chấm ngoặc kép, Thẩm Long ngay từ đầu đi học tập Đường lão đại một chiêu kia trước quá đã nghiền. Dù sao bọn hắn lại không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể chính mình trước nhẫn thụ lấy. Phía dưới trong bốn người Hồng Vân trở ngại Thẩm Long khí thế không dám làm càn. Mà ba huynh đệ mới đầu còn tưởng rằng Thẩm Long đột phát cảm tưởng, muốn vì mấy người bọn hắn giảng đạo đâu, đều rất cung kính nghe. Bất quá càng nghe càng không đúng vị mà. Đại ca, đây là có chuyện gì? Làm sao càng nghe càng không thích hợp a? Quả nhiên có đối với đại ca hỏi. Cẩn thận nghe đạo, tiền bối có đại trí tuệ, nói không chừng trong câu chữ bên trong liền ẩn giấu đi đại đạo châu ngọc. Chớ có lầm, lão đại giao thớt kỳ thật trong nội tâm cũng lẩm bẩm, nhưng là kiên trì đối với quạ đen dạy dỗ. Đây chính là ngươi sao ba huynh đệ tận cùng bên trong nhất cao nhân. Cách đó không xa Hồng Vân nghe được hai mắt đỏ thẫm, lỗ tai bốc khói, cắn răng nghiến lợi đối với ba huynh đệ mụ nói. Ba huynh đệ cũng cảm thấy càng nghe càng không thích hợp. Khi nghe thấy Hồng Vân châm chọc, mặt mò đỏ bừng, hừ, đó là ngươi ngộ tính không đủ, không đủ để nghe ra Đông Vương Công đại tiên đại đạo huyền ảo, có phải hay không a? Đại ca nhị ca, quả đen hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Hồng Vân. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Lão đại và lão nhị mặc dù cũng nghe không rõ ràng, nhưng là đả kích một chút Hồng Vân ăn ý vẫn phải có. Hai người đều rất tán thành gật gật đầu. Ta ngộ tính thấp, ta ngộ tính thấp, ta so giao thớt hóa hình trễ, nhưng là ta hiện tại là đại la kim tiên có được hay không? Hồng Vân một bộ liều mạng tư thế, cơ hồ là kêu đi ra. Bang bang bang bang, một thanh tử kim như ý từ không trung hiển hiện. Đối với bốn người trên đầu một người một chút. Ai, vừa vặn không phải cho các ngươi giảng sao? Lên lớp phải nghiêm túc, không muốn nhìn chung quanh, đừng bảo là nhàn thoại, không muốn làm tiểu động tác. Các ngươi phải tôn kính sư trưởng, các ngươi làm là không đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, kỳ thật phía dưới bọn gia hỏa này nói, không một lọt lưới toàn bộ truyền đến Thẩm Long trong lỗ tai. Thẩm Long trong nội tâm đã sớm nhạc phiên, vậy mà đem cái này xem như giảng đạo. Ha ha ha, cái này miệng quạ đen lý giải thú vị, ngộ tính không đủ, ha ha, chấm ngoặc kép, có hay không có thể đây? Ân, không được, ai bảo cái kia ba huynh đệ mắng ta đâu, còn có cái kia Hồng Vân, vậy mà nói không biết ta, hôm nay liền để hắn ký ức khắc sâu một điểm, lại là một mảng lớn giáo huấn lời nói, như là vải quấn chân, vừa thối vừa dài. Ba huynh đệ lúc này cũng minh bạch, cái này căn bản liền không phải giảng đạo, đây là muốn lệnh a. Lão nhị Đỗ Khang linh cơ khẽ động, lập tức quỳ xuống đến, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, ngào ngào kêu to lên, Đông Vương Công đại tiên, ngươi cần phải vì ta ba huynh đệ làm chủ a. Thanh âm bi thảm thê lương, như cha mẹ chết. Lập tức đem bao quát Thẩm Long ở bên trong một nhóm người đều lôi cái không nhẹ. Không phải vì ba huynh đệ làm chủ sao? Làm sao có chỉ có một người ở nơi đó khóc? Hồng Vân bị một tiếng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng khóc dọa cho phát sợ, nhưng vẫn là giữ lại một cái nghi vấn. Đúng a, lão nhị, chúng ta có cái gì oan khuất a? Ta làm sao không biết? Lão đại giao thớt cùng lão tam quạ đen vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đỗ Khang. Nói khóc liền khóc, hơn nữa còn khóc đến thê thảm như vậy. Ảnh đế a, cái này huynh đệ sinh ở hồng hoang khuất tài, nếu là vãn sinh cái mấy cái kỷ nguyên, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem Đỗ Khang diễn kỹ nhất lưu, lập tức im lặng, khụ khụ, đừng khóc, ngươi có gì oan khuất, tại sao phải ở ta nơi này mà khóc lóc kể lể a? Thẩm Long bảo trì chính mình dáng vẻ trang nghiêm, một mặt uy nghiêm mà hỏi, đại tiên ngài vừa vặn ra sân là câu nói sau cùng bên trong không phải, ta vì chúng sinh chỉ chung gian, sao, cho nên mới thỉnh giáo đại tiên. Nghe được Thẩm Long thanh âm, Đỗ Khang lập tức liền không khóc, trên mặt một giọt nước mắt đều không có, hơn nữa còn cắn chữ rõ ràng trả lời vấn đề. Thẩm Long lần nữa im lặng, càng phát cảm thấy gia hỏa này khuất tài. Có sao? Thẩm Long rơi vào trầm tư. A, dạng này a, trên thực tế vừa vặn Thẩm Long vì xuất hiện tương đối có đặc điểm, cố ý hiện viện một câu thuận miệng lời dạo đầu. Một câu cuối cùng thực sự nghĩ không ra nhã vận, đành phải đem câu kia cho lấp bên trên. Ai nghĩ tới tên này cho nghe. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có gì oan khuất? Thẩm Long vừa vặn nghe nửa ngày, chỉ biết là cái này bốn người có ân oán, nhưng là cũng không nghe ra cái như thế về sau, cho nên gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này, Giao Thớt, Quả En cùng Hồng Vân giống như biết Đỗ Khang khóc lớn nguyên nhân, đều lớn thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hồng Vân đều từ trong lòng cảm kích lên Đỗ Khang tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.